khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 26, anh ấy cũng giống tôi, là một kẻ không có tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhiên sợ làm vỡ chén đĩa, cuối cùng đành để Ổ Ngôn Tử ôm mình về phòng. Hứa Nhiên lạnh nhạt nghĩ, Ổ Ngôn Tử đã thân mật đủ rồi thì sẽ không muốn chạm vào mình nữa đâu, và y cũng lười không thèm ngăn cản. Có lẽ vì buổi tối thật sự bị Ổ Ngôn Tử làm cho quá mệt mỏi. Hứa Nhiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lần này, y lại trở về Văn Du. Hứa Nhiên đã quen với điều này. Nhưng trùng hợp là lần này y một lần nữa trở về nhà của Ổ Ngôn Tử. Bên cạnh anh còn có một người đàn ông. Khung nhắc nhở phía trên hiển thị thân phận của ông ta là tổ trưởng. Khung thoại xuất hiện. Ngươi trong thời gian thực tập ở đại học đã tham gia công ty thực tập. Hiện tại hợp đồng với công ty có sự khác biệt. Tổ trưởng chuẩn bị đưa ngươi đi học cách đàm phán. Tổ trưởng cười nói với Hứa Nhiên. Cậu rất có tiềm năng. Lát nữa cứ học theo lời tôi nói mà làm theo. Cậu cứ đứng bên cạnh nhìn là được. Hứa Nhiên gật đầu, im lặng quan sát xung quanh. Nhìn cách bài trí chậu hoa và sắp xếp phòng. Đây hẳn là phòng khách. Bọn họ sắp sửa đàm phán về việc sửa đổi hợp đồng ở đây. Xem ra công ty mà Hứa Nhiên thực tập có lai lịch không nhỏ. Nếu không chắc chắn không thể dính líu đến nhà Ổ Ngôn Tử. Đợi một lát, cửa mới có người đến. Người đến không phải cha của Ổ Ngôn Tử, mà là người phụ trách dự án này. Mặc bộ vest lịch sự, cử chỉ ôn hòa. Trước khi vào, ông ta nói, mời ngồi. Sau đó họ liền thảo luận và điều chỉnh về chi phí đất đai nội thành và giá niêm yết, nói năng rôm rả. Hứa Nhiên không hiểu và cũng lười nghe. Anh chỉ phụ trách theo nhắc nhở của hệ thống. Châm trà vào đúng lúc. Thỉnh thoảng xen vào một câu phụ họa. Nghe họ cãi nhau. Nhiệm vụ coi như hoàn thành. Lần này ở Văn Du dường như cũng không có cốt truyện đặc biệt nào. Anh cũng không nhìn thấy Ổ Ngôn Tử. Tuy nhiên không nhìn thấy là tốt nhất. Vốn dĩ hiện thực đã bị Ổ Ngôn Tử làm phiền không ngớt. Còn phải giả vờ yêu đương với hắn ta. Hứa Nhiên thực sự không muốn nhìn thấy con chó con phản chủ này nữa. Chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành cốt truyện, sau này đừng bao giờ tiến vào giấc mơ kỳ lạ này nữa. Tổ trưởng vẫy tay về phía anh. Ôn tồn nói, lên lầu giúp Trương Tổng lấy tài liệu dự án trên bàn xuống một chút. Xem ra đã nói chuyện thỏa thuận xong xuôi. Nhưng đây là nhà Ổ Ngôn Tử, loại chuyện này cứ để người của họ làm là được, sao lại cứ phải là mình. Sau đó, một dòng chữ hiện ra trước mặt Hứa Nhiên. Lấy được tài liệu, giao cho đối tác. Thấy khung thoại xuất hiện, Hứa Nhiên đành đáp lời. Rồi rời phòng, chạy lên lầu. Kết quả đi được một lúc mới nhớ ra. Nhà Ổ Ngôn Tử quá lớn. Mình căn bản không biết là phòng nào trên lầu và tài liệu lại là cái nào. Bây giờ quay lại cũng không thực tế lắm. Ngược lại còn xấu hổ nữa. Hứa Nhiên liền nghĩ đợi lát nữa xem hệ thống có chỉ dẫn gì không. Cốt truyện Văn Du hiện tại đã lệch khỏi quỹ đạo đến mức Hứa Nhiên cũng không quen thuộc. Nhưng đại khái sau khi nói chuyện hợp tác xong và rời khỏi nhà Ổ Ngôn Tử, cốt truyện cảnh này hẳn là có thể kết thúc. Hứa Nhiên vừa suy đoán vừa lục soát các phòng trên lầu xem có tài liệu giấy nào trên bàn không. Cuối cùng, anh cũng tìm thấy tài liệu trong một căn phòng khách sạch sẽ. Đang định rời đi thì Hứa Nhiên phát hiện hệ thống hiển thị một hướng chỉ về phía một cánh cửa đóng kín. Khung thoại trước mặt lại nhảy ra một tin nhắn tiếp theo. Đã tìm thấy đạo cụ quan trọng, thu được bí mật của Ổ Ngôn Tử. Bí mật của Ổ Ngôn Tử. Hắn là nhân vật do mình tạo ra. Còn có bí mật gì mà mình không biết sao? Trong lòng tuy nghi hoặc, Hứa Nhiên lại không hề muốn tìm hiểu bí mật của tên vô lại này. Nhưng nhiệm vụ đã được đưa ra. Không làm thì không được, nếu không sẽ bị cưỡng chế đi theo cốt truyện. Anh còn muốn kết thúc giấc mơ hoang đường này càng sớm càng tốt. Liền nhẹ nhàng gõ cánh cửa màu đen đang đóng kín kia. Không có ai đáp lại. Hứa Nhiên liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Bước vào. Đây là phòng của Ổ Ngôn Tử. Lần trước anh hẳn là đã đến đây rồi. Chỉ là lúc đó mình uống rượu ý thức có chút không tỉnh táo. Sau đó làm gì nói gì đều không nhớ rõ, cũng chỉ có chút ấn tượng về bố cục căn phòng. Phòng của Ổ Ngôn Tử tổng thể hiện ra màu tối, đều là tông xám trắng, vô cùng đơn giản và rõ ràng không có đồ vật thừa thãi. Trên giá sách bày một ít sách chuyên ngành. Không đúng, không phải sách chuyên ngành. Hứa Nhiên cầm lấy xem thử, phát hiện đó là một số sách về tình yêu, ước chừng là sách dạy cách duy trì mối quan hệ tình cảm và phương pháp để tình cảm liên tục thăng hoa. Cái quỷ gì vậy? Ổ Ngôn Tử sao lại xem loại này? Hứa Nhiên có chút khinh thường. Sau đó Hứa Nhiên liền đặt sự chú ý vào cuốn sổ da trâu trên bàn. Đây là bí mật mà hệ thống đã chỉ điểm. Nhưng trong cuốn sổ đó có thể chứa gì? Hứa Nhiên cầm lấy, đang định mở ra, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa. Hơn nữa hướng đi là về phía căn phòng này. Không lẽ Ổ Ngôn Tử đã quay lại rồi sao? Chuông cảnh báo của Hứa Nhiên reo vang. Anh vốn dĩ là lẻn vào phòng. Hơn nữa trải qua một loạt chuyện đã xảy ra ở hiện thực, bây giờ căn bản không muốn nhìn thấy Ổ Ngôn Tử. Nhưng trốn sau rèm cửa hoặc sau cánh cửa thì quá rõ ràng. Hứa Nhiên do dự một chút, quyết định trốn xuống gầm giường. Trong lúc vội vàng, Hứa Nhiên sờ thấy một cái nút nhô lên trên sàn. Ngay lập tức, miếng ván sàn dưới người anh lật ngược, cả người rơi vào một không gian khác. Gần như cùng lúc đó, tiếng cửa rắc mở ra, có người bước vào phòng. Tiếng bước chân ổn định và chậm rãi. Chỉ vài bước, người đó đã đứng ngay chỗ Hứa Nhiên vừa rơi xuống. Hứa Nhiên nhất thời không dám thở, sợ người bên trên phát hiện ra mình. Anh thật sự không ngờ, trong phòng Ổ Ngôn Tử lại còn ẩn giấu một mật thất. So với cuốn sổ kia, anh cảm thấy mật thất này mới đúng là bí mật của Ổ Ngôn Tử. Nhưng nếu bí mật là mật thất, vậy tại sao lại chỉ dẫn mình đi lấy cuốn sổ làm gì? Sao không trực tiếp chỉ dẫn mình đến mật thất này? Hứa Nhiên chưa kịp suy nghĩ kỹ, người bên trên vẫn chưa đi. Đúng lúc Hứa Nhiên bắt đầu mất kiên nhẫn, một giọng nói quen thuộc dễ nghe vang lên. Sao ở đây lại có một bản hợp đồng? Hứa Nhiên trong lòng lộp bộp một tiếng, mới phát hiện trong tay mình bây giờ chỉ có cuốn sổ da trâu đó. Còn tài liệu dường như đã rơi lại bên ngoài khi anh bất ngờ rơi xuống mật thất. Ngay khi Hứa Nhiên nghĩ mình sắp bị phát hiện, anh chỉ nghe thấy tiếng lật trang giấy. Ổ Ngôn Tử cười một tiếng đầy ẩn ý, tiếng nói của những người khác từ ngoài cửa vọng vào. Hứa Nhiên à, cậu tìm được tài liệu chưa? Tâm trạng Ổ Ngôn Tử dường như rất tốt, giọng nói mang theo sự vui vẻ rõ rệt. Tìm được rồi. Nhưng em ấy tạm thời không ra được. Có người giải thích thay Ổ Ngôn Tử. Hẳn là người hầu. Cô nói, Hứa tiên sinh là bạn học cũ. Hiếm có dịp gặp lại thế nên trò chuyện thêm một lát. Đồ vật tôi lấy xuống là được rồi. Các vị khách sau có thể tự về trước. Chúng tôi sẽ đưa Hứa tiên sinh về nhà. Ai nha, không ngờ Hứa Nhiên vẫn là cố nhân quý giá. Thật là trùng hợp. Những âm thanh sau đó không nghe rõ nữa, dường như những người bên ngoài đã đi xa. Qua đoạn đối thoại vừa rồi, Ổ Ngôn Tử khẳng định biết mình đã trở lại nhà hắn. Nhưng Ổ Ngôn Tử làm sao biết mình tạm thời không rời phòng? Và tại sao lại muốn giúp mình đánh lạc hướng, còn giúp mình đưa tài liệu xuống? Chẳng lẽ hắn ta còn nhớ mình sao? Hình như đúng là có khả năng này. Dù sao sinh nhật 18 tuổi của hắn ta vẫn nhớ mời mình. Hứa Nhiên tự thuyết phục mình, nhưng người trong phòng vẫn chưa đi. Hứa Nhiên không nghe thấy tiếng bước chân rời đi, đoán chừng Ổ Ngôn Tử một chốc một lát cũng sẽ không rời đi. Hứa Nhiên cũng không muốn dễ dàng lộ diện, vạn nhất Ổ Ngôn Tử chỉ thuận miệng giúp hắn đối phó hai câu, mình lại tự tiện lấy đồ lung tung trong phòng hắn. Bị phát hiện ít nhiều gì cũng có chút không phải. Không biết còn phải ở đây bao lâu. Hứa Nhiên nghĩ bụng giết thời gian. Mở cuốn sổ da trâu ra. anh không còn gánh nặng tâm lý nữa. Dù sao đây cũng là thứ do chính mình tạo ra trong giấc mơ, cần gì riêng tư hay bí mật. Ngày 3 tháng 4, mưa, tôi ghét trời mưa, lạch bà lạch bạch, ôn muốn chết, giống như lưỡi của những người đó. Thật muốn rút hết ra. Ngày 7 tháng 4, nắng, giờ thể dục, làm thủng quả bóng rổ của bạn học lớp bên cạnh. Trận đấu thua, hắn ta rất tức giận, nhưng tôi nhìn họ tức đến mức muốn hộc máu, chỉ thấy thật vui. Ngày 18 tháng 4, nắng, trường học là một nơi nhàm chán, những thứ dạy quá đơn giản, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới cần tốn nhiều thời gian để học. Ngày 23 tháng 4, mưa, tôi ghét ngày mưa, nhưng hôm nay lại mưa. Ngày 7 tháng 5, nắng, mấy ngày trước bị bắt cóc. Cha mẹ tôi chỉ cần một người thừa kế gia nghiệp, nhưng người này không thể là tôi, một kẻ quái thai rõ rành rành, nên tôi biết họ sẽ không đến cứu tôi. Chết thì chết đi, không sao cả, nhưng tôi muốn kéo đám người đó cùng chết theo. Nhưng tôi đã gặp một người không thích nói chuyện, anh ấy đã cứu tôi. Tại sao lại cứu tôi? Tại sao không để tôi chết? Tại sao phải cho tôi ăn cháo? Tại sao không tránh xa tôi? Ngày 2 tháng 6, mưa, ghét thật, mưa, luôn mơ thấy anh ấy. Anh ấy là ai? Ngày 15 tháng 6, nắng, anh ấy xuất hiện ở đó bằng cách nào? Ngày 20 tháng 6, nắng, anh ấy cũng giống tôi, là một kẻ không có tình yêu. Chúng ta là đồng loại. Ngày 2 tháng 9, nắng, lại mơ thấy anh ấy. Những trang nhật ký sau đó, thời gian càng ngày càng cách xa nhau. Nội dung tự thuật cơ bản chỉ lặp lại hai điều, hoặc là than phiền ghét ngày mưa, hoặc là liên tục nhắc đi nhắc lại về anh ấy. Vài trang nhật ký đầu, Hứa Nhiên còn nghĩ anh ấy này là đang nói về chính mình, nhưng mãi cho đến những trang sau, Ổ Ngôn Tử vẫn viết anh ấy, thế nên Hứa Nhiên liền đương nhiên cho rằng anh ấy này đã biến thành người khác. Hứa Nhiên lướt nhanh qua một số trang, nơi này dường như đã qua mấy năm, nội dung đã thay đổi. Ngày 17 tháng 9, mưa, có nữ sinh đưa thư tình cho tôi thấy nực cười, ngay cả cái gì là tình yêu cũng không biết, sao lại dám nói chuyện yêu người khác, chẳng qua là nhất thời hứng thú thôi. Nhưng anh ấy xuất hiện, anh ấy đưa thư tình cho tôi, khoảnh khắc đó tôi lại không hề có cảm xúc chán ghét. Một cảm giác rất kỳ lạ, nhưng không ghét, chỉ là tôi mở ra, phát hiện bên trong viết nội dung là anh ấy muốn hại tôi. Tại sao? Không phải đã cứu tôi sao? Là tôi đã làm gì khiến anh ấy ghét bỏ sao? Tôi không tìm được câu trả lời, nên tôi chọn tự mình đi tìm. Những người đó đến, nhưng anh ấy cũng đến. Anh ấy lại cứu tôi. Anh ấy nói gặp mưa vết thương sẽ đau. Anh ấy che ô cho tôi. Anh ấy che ô cho tôi. Anh ấy che ô cho tôi. Anh ấy nói ngày mưa sẽ xuất hiện bên cạnh tôi. Anh ấy tên Hứa Nhiên. Ngày 18 tháng 9, nắng, anh ấy lại một lần nữa biến mất. Ngày 19 tháng 9, nắng, không tìm thấy anh ấy trong phòng học. Ngày 20 tháng 9, nắng, trong trường học không có anh ấy. Ngày 21 tháng 9, nắng, bạn học và giáo viên nói anh ấy bị thương, đang ở bệnh viện. Ngày 22 tháng 9, nắng, bệnh viện không có tin tức của anh ấy. Ngày 23 tháng 9, nắng, tôi không tìm thấy anh ấy. Khi nào trời mưa, anh ấy nói trời mưa sẽ che ô cho tôi. Ngày 25 tháng 9, nắng, tôi muốn trời mưa, tôi thích ngày mưa. Ngày 7 tháng 10, mưa, trời mưa rồi, anh ấy không đến, hy vọng trời mưa lớn hơn chút nữa. Có lẽ anh ấy sẽ đau lòng cho tôi, anh ấy sẽ xuất hiện. Ngày 15 tháng 10, mưa, trời mưa, nhưng vẫn không thấy xuất hiện. Ngày 21 tháng 10, mưa, thích, mưa. Ngày 5 tháng 11, mưa, hắn là kẻ lừa đảo. Đây không phải nhật ký sao? Tại sao ngoại trừ phần mở đầu, tất cả đều viết về chuyện của chính mình? Hứa Nhiên không hiểu sao có chút hoảng hốt, không muốn xem tiếp nội dung ở giữa, như để chứng thực điều gì đó. Anh trực tiếp lật đến mấy trang cuối cùng, chỉ liếc mắt một cái. Những từ ngữ TH, T, C bên trong đã trực tiếp khiến Hứa Nhiên kinh hãi mà ném cuốn sổ da trâu xuống đất. Cách chương.